Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, Ruby vs. Yêu Gao. Bình bình bang bang, thanh âm tại núi Taninaka quanh quẩn. Lưỡi kiếm không ngừng tiếng va đập giống như chân châu rơi khay ngọc liên tiếp vang lên. Toàn thân đen tuyền thái đao. Tại liên tục không ngừng chạm kích bên trong vạch ra từng đạo mắt thường khó mà thấy rõ bóng đen. Một phương khác, cầm trong tay song đao, một thanh đỏ thẫm giao nhau, một thanh đen lưng giao sắc. Song đao chém vào trong phòng ngự phối hợp cần phải ăn ý cùng trôi chảy. Song phương mỗi một giây đồng hồ không sai biệt lắm liền có mười mấy lần chạm kích. Mỗi một cấp đều không phải là lung tung vung vẩy chém vào. Mà là có một đích tính chém ra, công kích, phòng ngự, kiềm chế, mê hoặc, bức bách, áp chế, đao quang chớp động ở giữa. Tại người trong nghề xem ra liền tựa như viết một thiên mỹ diệu chương nhạc. Mà viết lên bản này chương nhạc song phương, cũng chính là cái này ba thanh kiếm chủ nhân. Phân biệt liền là Uzuki Yugao cùng Yakio Zubi. Hôm nay sáng sớm. Bị Ngưu Khôi đuổi đi ra tản bộ Ruby xảo gặp Uzuki Yugao. Song phương đều lần đầu tiên nhìn thấy đối phương vũ khí. Uzuki Yugao thái đao là cái thế giới này hắc diệu thạch chế tạo. Không là phàm phẩm, mà Ruby song đao thì là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Càng không phải là phàm phẩm, mà từ đối phương khí chất, động tác, về thần thái. Song phương cũng trong nháy mắt minh bạch, đối diện nữ nhân này là một cái cường đại kiếm khách. Có thể xưng là kiếm hào, kiếm khách. Sau đó, song phương riêng phần mình tự giới thiệu mình một cái. Ruby giới thiệu là từ nhỏ Ruby cướp tới nói. Ruby gọi là Yakio Ruby A, là chủ nhân sủng vật ấy hắc hắc. Đừng nhìn Ruby là một người. Nhưng chúng ta trên thực tế là hai cái A. Ta là mắt xanh A. Con mắt vàng vị này gọi Ruby. Mà ta, ngươi có thể gọi ta nhỏ Ruby. Uzuki Yugao hơi có mộng bức. Đối Ruby hình tượng chuyển đổi thoáng có chút không biết làm thế nào. Bất quá sau đó cũng đại khái lý giải. Đồng tiến đi đơn giản tự giới thiệu. Uzuki Yugao. Ban sơ là với tư cách chủ nhân tính nô mà tồn tại. Bất quá bởi vì hiện tại chủ nhân nữ nhân nhiều, tác dụng của ta cũng đang không ngừng giảm nhỏ, cho nên ta cũng đang chậm rãi tăng cường thực lực của mình. Tranh thủ thành là chủ nhân trong tay lưỡi dao. Về sau, Uzuki Yugao trước một bước phát ra so tài mời, mà Ruby cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó Ruby ngay tại Uzuki Yugao dẫn đầu dưới đi tới chỗ này sơn cốc. Sơn cốc này liền là Ngưu Khôi cùng với khác chúng nữ thường xuyên dùng để tiến hành huấn luyện. Thí nghiệm, so tài các loại hành vi sân bãi. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu mười mấy giây mà thôi. Nhưng là độ chấn động lại nhanh chóng trèo cao. Ruby cũng là biết tại cái này bí cảnh bên trong. Nhục thể tử vong là có thể phục sinh, cho nên nàng trong chiến đấu cũng không có bận tâm. Uzuki Yugao cũng là như thế, mà dưới loại tình huống này, song phương thậm chí đều không có quá nhiều thăm dò. Trực tiếp liền đem toàn lực của mình xử đi ra. Uzuki Yugao đao rất nhanh, bất quá nàng dù sao chỉ có một thanh đao, mà Ruby, nàng mặc dù chủ công phương hướng cũng không phải là khoái đao. Nhưng nàng dù sao cũng là song đao. So sánh với Uzuki Yugao tới nói, tần suất công kích vẫn là muốn cao hơn một đường. Mà đối với tốc độ công kích tới nói, Ruby mạnh hơn lại là lực lượng cùng kỹ xảo. Nàng song đao công phòng nhất thể, xa gần giai nghi, chung quanh chiếu cố, thân pháp, bộ pháp cũng là tinh diệu. Cho nên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là mười mấy giây, nhưng là Uzuki Yugao lại là đã tan mất hạ phong, bắt đầu bị đè xuống đánh. Nếu không phải là nàng ở cái thế giới này chiến đấu qua rất nhiều lần, thậm chí mấy lần tử vong, dùng cái này để tích lũy hạ rất nhiều lấy thương đổi mệnh kinh nghiệm chiến đấu. Nàng lúc này sợ là liền bị một đao chặt rơi đầu. Đụng, một lần mãnh liệt va chạm, Uzuki Yugao mượn lực bắn ra, sau đó trên người nàng hắc diễm phun trào, ám nguyệt trảm. Uzuki Yugao trong lòng hét lớn một tiếng, nhờ vào đó đem tự thân tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ, rót vào trong một đao kia bên trong. Bá, một tiếng, một đạo mấy chục mét đường kính màu đen nguyệt nha trảm bị Uzuki Yugao vung ra. Lại không phải là chợt lóe lên, mà là ngưng tụ thành hình hướng về Ruby bổ tới. Cái thế giới này dù sao không phải trò chơi. Kỹ năng khai phát không phải cố định. Coi như Nguyệt Quang Trảm là cận chiến kỹ năng, nhưng nó cũng vẫn như cũ có thể bị khai phát ra công kích từ xa phương thức. Tỉ như Tà Quang Trảm, kỳ thật liền là lấy Nguyệt Quang Trảm làm cơ sở mà sáng tạo ra. Đã Nguyệt Quang Trảm có thể, như vậy Uzuki Yugao có thoát thai từ Nguyệt Quang Trảm ám Nguyệt Trảm, tự nhiên là cũng có thể làm được điểm này. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũ đem chiêu này kêu là ám Nguyệt Trảm, cũng không có đổi tên. Đối mặt Uzuki Yugao ám Nguyệt Trảm, Ruby lại là đã sớm chuẩn bị. Nàng tại đối phương mượn lực kéo dài khoảng cách thời điểm, liền hiểu đối phương tính toán. Thế là nàng ngay sau đó liền trực tiếp nhảy lên thiên không, trên thân hắc diễm tràn ra, ngưng tụ cùng Uzuki Yugao cùng loại nhưng lại có chút khác biệt. Đây là bởi vì nàng sử dụng chính là ma hóa sau kiếm cơ linh khí, mà Uzuki Yugao dùng chính là ma hóa sau chakra. Ruby hắc diễm ngưng tụ, nàng song đao nâng quá đỉnh đầu có chút giao thoa, hai mắt tại hắc diễm bên trong lóe ra một đạo kim làm giao thoa quang mang. Ha ha, không hề đơn độc chiêu thức tên. Ruby lấy hét lớn một tiếng đem chính mình tinh khí thần ngưng tụ, vẻn vẹn so trước một bước chuẩn bị Uzuki Yugao lạc hậu một hào. Nương theo lấy, bá một tiếng, Ruby chảm kích đón lấy Uzuki Yugao ám nguyệt chảm, cùng Uzuki Yugao ám nguyệt chảm cùng loại. Ruby chảm kích tại ban đầu cũng là nguyệt nha chảm, chẳng qua là hai cái gần như trùng điệp. Bất quá, sau đó, Ruby nguyệt nha chảm liền phát sinh biến hóa. Cái kia đạo nguyệt nha chảm trung tâm bắt đầu biến càng nhọn, mà nguyệt nha hai bên lại bắt đầu khép lại. Cuối cùng, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền biến thành hình mũi khoan. Thử, tựa như vải vóc xé rách, âm thanh âm vang lên. Uzuki Yugao tại khẩn yếu quan đầu Sanpo tránh ra. Ruby cái kia vô danh chảm kích đem Uzuki Yugao ám nguyệt chảm xé rách, sau đó vẫn như cũ dư có uy thế đem mặt đất đâm xuyên hơn 2 mét sâu cái hố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.